Vạn cổ ma tôn, chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 428. Bây giờ ông ta không thể nhìn ta những thành tựu trong tương lai của thiếu niên này, nhưng chắc chắn sẽ phải vượt quá sức tưởng tượng của ông. Ta, Lâm Tiêu à, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, ân tình lớn như vậy, làm sao Thái Tuế Thánh Địa có thể báo đáp? Thánh chủ Thái Tuế khổ não nói. Cách Kiếm Ma Tông, Đan Thánh Phong vạn dặm, lúc này cũng có một sự náo động. Chỉ cần là đệ tử có thiên phú luyện đan, bên tai sẽ vang lên huyền âm ngộ đạo khác nhau. Kẹt, một bóng người xinh đẹp trực tiếp đẩy cửa vào phòng luyện đan trong phong thượng chủ lâu. Sư tôn, sư tôn, thầy có nghe thấy không? Hình như bên tai đệ tử có một giọng nói đang giảng dài. Đệ tử có cảm giác mình sắp đột phá đến luyện đan sư lục phẩm rồi. Lục Minh Nguyệt kích động nhảy múa. Yên tâm đi, luyện đan chính là luyện tâm. Ổn định bình tĩnh mới là quan trọng nhất. Kiều trưởng lão nhẹ giọng khiển trách. Rõ, đệ tử hiểu rồi. Sư tôn, vậy âm thanh thần bí bên tai đó là cái gì vậy? Hà, sư tôn, tại sao lò luyện đan của thầy tỏa khói khét lẹt? Tay và mặt của thầy hình như phủ đầy tro đen. Lục Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Kỳ lạ hỏi, khụ khụ, chẳng qua chỉ là luyện đan thất bại mà thôi. Âm thanh bên tai ngươi chính là cơ duyên. Ngươi mau trở về cảm ngộ đi. Vi sư cũng phải bế quan đột phá rồi. Kiều trưởng lão vội vàng thay đổi sự chú ý. Ông ta sẽ không thừa nhận rằng vừa rồi mình quá kinh ngạc nên mới dẫn đến luyện đan thất bại. Đột phá, sư tôn, thầy sắp đột phá đến luyện đan sư bát phẩm rồi sao? Lục Minh Nguyệt kinh ngạc nói, ha ha, chuyện này tạm thời đừng truyền ra ngoài. Kiều trưởng lão giả vờ bình tĩnh, rõ, đệ tử hiểu. Lục Minh Nguyệt vui mừng khôn xiết, toàn bộ đông vực chỉ có hai luyện đan sư bát phẩm. Nếu sư tôn thực sự có thể đột phá, có thể coi là đại hỷ rồi. Chỉ là âm thanh bí ẩn này đến từ đâu? Thấy vẻ mặt nghi ngờ của đệ tử, làm sao kiều trưởng lão lại không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì? Nếu như sư tôn ta đoán không sai, có lẽ là trong đông vực có một vị luyện đan sư phá vỡ nút thắt mấu chốt của đan đạo nên mới phát sinh hiện tượng này. Những điều này không liên quan đến sư đồ chúng ta. Chúng ta chỉ cần nắm bắt cơ duyên này thôi. Lục Minh Nguyệt gật đầu và lui xuống. Thế nhưng, không biết vì sao, lúc này trong đầu nàng ta đột nhiên hiện lên bóng dáng một thiếu niên. Lâm Tiêu là người có tài năng luyện đan mạnh nhất mà nàng ta từng thấy. Liệu dị tượng này có liên quan gì đến tên đó không? Cũng không biết bây giờ hắn ở đâu. Mặc kệ, trước hết cứ đột phá đến luyện kim sư lục phẩm đã. Cảnh tượng như vậy xảy ra ở khắp các môn phái, mọi ngóc ngách của đông vực, khi tất cả các luyện đan sư đều cảm ngộ đan đạo và cải thiện thành tích luyện đan của họ thì hững sợi năng lượng trong suốt và vô hình từ từ thoát ra khỏi người họ và bay về cùng một hướng. Tại Thái Tuế Thánh Địa, không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Cách chương